Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, 30%. Nghe được Triệu Lam khẳng định đáp, An Lệ Nhã Ba trên mặt người cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kích động. Tuy nhiên cái này 10 điểm khó có thể tin, nhưng ba người này đều biết, Triệu Lam đại khái cũng không phải là một cái hội gạt người người. Triệu Lam nói có biện pháp, vậy liền nhất định là thật có biện pháp. Đè nén trong lòng kích động, Chu Hiểu Minh dùng hết lượng bình thản ngữ khí mà hỏi: "Triệu Lam, ngươi định dùng biện pháp gì đem viên kia hắc động từ trong căn cứ trộm ra?" Chu Hiểu Minh nguyên lai tưởng rằng Triệu Lam sẽ nói ra một cái tinh diệu vô cùng kế hoạch đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại Chu Hiểu Minh hỏi ra vấn đề này về sau, Triệu Lam chỉ là bình tĩnh lắc đầu, sau đó nói, khu vực bảo vệ nghiêm mật như vậy, ta làm sao có thể từ nơi đó đem một khỏa chất lượng có hơn 100 vạn tấn hắc động trộm ra? Điều đó không có khả năng, viên kia hắc động chất lượng ban đầu cao đến 100 triệu tấn. Bất quá tại hắc động gầy thân thể kế hoạch chấp hành gần một năm hiện tại, nó chất lượng đã hạ thấp 100 vạn tấn khoảng chừng. Đang nghe cái này đáp về sau, An Lệ Nhã, Chu Hiểu Minh, Khắc Lỗ Tư ba người biểu lộ lập tức liền cứng lại ở đó. An Lệ Nhã có chút không nhịn được nghĩ bảo nói tục, nhưng nhìn lên trước mặt nhu nhu nhược nhược Triệu Lam, cuối cùng vẫn đem này cỗ xúc động nhịn xuống qua, chỉ là thở dài một hơi, nói: "Triệu Lam, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Triệu Lam biết An Lệ Nhã đại khái cho là mình thần kinh đã thác loạn, thế là Triệu Lam liền tiếp tục nói: "Không, các ngươi hiểu lầm, ta xác thực không có cách nào đem viên kia hắc động từ trong căn cứ trộm ra. Không chỉ có ta làm không được, trên thế giới này trừ chính phủ cơ cấu thân thể bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể làm được. Bất quá cái này cùng chúng ta mục đích cũng không mâu thuẫn. Ta hỏi các ngươi, chúng ta cuối cùng mục đích là cái gì?" Khắc Lỗ Tư nói: "Chúng ta mục đích rất đơn giản đó ha. Chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch ngăn cản địa cầu rơi xuống. Vì lão đại mở ra từ trống trải vũ trụ chúng ta vũ trụ thông đạo. Nhưng muốn đạt tới cái này mục đích, nhất định phải dùng hắc động bạo phát năng lượng để thay thế chính phủ trong kế hoạch viên kia bom hydro. Cái này có lỗi gì lầm sao?" "Đúng, chúng ta mục đích vẻn vẹn muốn đem viên kia hắc động đặt ở dự định địa điểm phía trên, để nó tại dự định trong thời gian nổ tung mà thôi. Thế nhưng là muốn đạt thành cái này mục đích, chúng ta liền thật muốn đem viên kia hắc động trộm ra sao?" Triệu Lam vấn đề này có vẻ hơi không đầu không đuôi. Thế là An Lệ Nhã liền trợn mắt một cái. "Không làm như vậy còn có thể thế nào? Khó nói chúng ta còn có thể trông cậy vào từ chính phủ cơ cấu đến thay thế chúng ta hoàn thành chuyện này sao?" Triệu Lam dị thường nghiêm túc gật đầu. "Không sai, chúng ta không có cách nào đem hắc động từ trong căn cứ trộm ra. Chúng ta không làm được đến mức này. Vậy liền nhượng chính phủ thay thế chúng ta, giúp chúng ta hoàn thành chuyện này." Chu Hiểu Minh 10 phần khoa trương kêu to lên: "Triệu Lam, ngươi nhất định là đang nói đùa đúng không?" Câu nói này xác thực rất như là đang nói đùa. Nếu như chính phủ thật có thể thay thế mạo hiểm giả tiểu đội dùng viên kia hắc động thay thế viên kia cực lớn đương lượng bom hydro, chỗ nào còn sẽ có đằng sau nhiều chuyện như vậy? Phải biết, chính là bởi vì phía chính phủ không chịu tiếp nhận Lý Vân Phàm kết quả tính toán, không chịu từ bỏ áp dụng bom hydro đến cắt cách không gian dự định, mạo hiểm giả tiểu đội mới mạo hiểm chấp hành hắc động gầy thân thể kế hoạch, dự định chính mình để hoàn thành chuyện này. "Không, ta cũng không có nói đùa." Triệu Lam hết sức nghiêm túc lắc đầu. "Phía chính phủ xác thực không chịu áp dụng hắc động để thay thế viên kia bom hydro. Bất quá, ta có biện pháp ép buộc chính phủ qua làm như vậy." An Lệ Nhã ba người liếc nhau, đều không nói gì. Triệu Lam lời nói như cũ có vẻ hơi không rõ ràng mà không thực tế. Ép buộc chính phủ, cái dạng gì tồn tại mới có thể đi ép buộc chính phủ? Triệu Lam vẻn vẹn một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Tại Triệu Lam sau lưng, cũng không có một cái nào cường đại ngoại tinh văn minh đang ủng hộ hắn. Hảo hảo, đều dừng một cái, An Lệ Nhã có chút đau đầu sờ lấy trán mình. Phất tay ngăn lại dự định tiếp tục hỏi tiếp Khắc Lỗ Tư cùng Chu Hiểu Minh hai người. Chúng ta không cần hỏi, nhượng Triệu Lam hoàn chỉnh, duy nhất một lần đem lời nói xong. Triệu Lam, người kế hoạch đến cùng là cái gì? Ép buộc chính phủ, nên như thế nào mới có thể ép buộc chính phủ tiếp nhận chúng ta đề nghị? Triệu Lam cũng không có trực tiếp đáp vấn đề này. Mà chính là nói lên một cái nhìn như có chút không liên hệ đề tài. Theo ta được biết, tại chính phủ đang quy hoạch, chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch chủ chốt, cũng tức những cái kia cực lớn đương lượng bom hydro đều là được kiến tạo thành phi thuyền kiểu. Dáng, chúng nó có được chính mình độc lập động lực cùng hướng dẫn hệ thống. Một chiếc phi thuyền cũng là một khỏa cực lớn đương lượng bom hydro. Tại không gian ngăn chặn kế hoạch chấp hành thời điểm, chúng nó hội tại mặt đất công tác nhân viên điều khiển phía dưới tự hành đi vào dự định không gian. Tọa đậu bên trong sau đó bị dẫn bảo, cùng còn lại phi thuyền một dạng, chúng nó cũng là ở địa cầu cảng thuyền trong xưởng lắp lên mà thành. Hiện tại, đã có đại khái hơn 20 chiếc bom hydro phi thuyền bỏ neo ở địa cầu cảng bên trong. Như vậy ta hỏi các ngươi, nếu như ta muốn các ngươi đem bên trong một chiếc bom hydro phi thuyền trộm ra, các ngươi có thể làm được hay không? Những này bom hydro trong phi thuyền chuyên chở nhân loại văn minh lịch sử phía trên chỗ kiến, tạo ra được uy lực lớn nhất, đồng thời cũng là đương lượng lớn nhất bom hydro. Dạng này đương lượng bom hydro nếu như là ở địa cầu mặt ngoài hoặc là tầng khí quyển bên trong nổ tung, chỉ cần một khỏa liền có thể đối toàn bộ địa cầu sinh thái hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Có thể nghĩ, dạng này cấp chiến lược vũ khí nhất định sẽ nhận phía chính phủ dị thường nghiêm mật giám thị. Muốn đem dạng này bom hydro phi thuyền trộm ra cơ hồ là một kiện không thể nào làm được sự tình. An Lệ Nhã ba người lần nữa liếc nhau, cũng bắt đầu dưới đáy lòng mặc mặc tính toán. Một lát, An Lệ Nhã đáp, chuyện này vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào làm đến. Nếu để cho chúng ta cẩn thận chủ tính một phen, lại điều động tất cả lực lượng tham dự vào, ta cho rằng chúng ta chí ít có một nửa xác suất thành công. Không, ta cho rằng chỉ có 30% xác suất thành công. Chu Hiểu nói rõ nói, coi như chỉ có 30% xác suất thành công, chúng ta cũng nhất định phải bốc lên thân phận bại lộ, bị tóm, hoặc là bị giết chết mạo hiểm. Ta cũng cho rằng chỉ có 30% xác suất thành công. Khắc Lỗ Tư nói, 30% sao? Tốt, Triệu Lam gật đầu, như vậy ta lại hỏi các ngươi, cái này xác suất thành công, so với trực tiếp từ trong căn cứ đem viên kia hắc động trộm ra xác suất thành công như thế nào? An Lệ Nhã lại một lần nữa trợn mắt một cái. Cái kia có thể so sao? Đem hắc động từ trong căn cứ trộm ra xác suất thành công nhiều nhất chỉ có 1/1. Không, liền 1/1 đều không có. Trộm một chiếc bom hydro phi thuyền xác suất thành công, liền xem như lớn nhất bi quan đoán chừng cũng còn có 30%. Hai chuyện này căn liền không cách nào so sánh. Triệu Lam nói, vậy là tốt rồi, như vậy, chúng ta liền đi trộm một chiếc bom hydro phi thuyền. Chỉ cần chúng ta có thể trộm được bom hydro phi thuyền, ta liền có biện pháp ép buộc chính phủ tiếp nhận chúng ta đề nghị. Dùng hắc động bạo phát năng lượng để thay thế bom hydro bạo phát năng lượng. Uy, Triệu Lam, đầu ngươi ngủ mơ hồ à? An Lệ Nhã rốt cục cũng chịu không nổi nữa, nhịn không được đem câu nói này nói ra. Ngươi không phải là muốn dùng một chiếc bom hydro phi thuyền gần đất nổ tung, dùng hủy diệt cả viên địa cầu sinh thái hoàn cảnh đến uy hiếp chính phủ à? Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bỏ đi ý nghĩ này. Căn này liền không khả năng thành công. Tại gần đất không gian bên trong, phía chính phủ có một vạn loại biện pháp tại ngươi đè xuống nổ tung cái nút trước đó đem bom hydro. Phi thuyền đánh rơi, ta không có mơ hồ. Triệu Lam như cũ dị thường thật sự nói lấy. Sau đó từ trên giường đứng lên, ngồi tại máy tính trước đó đem máy tính mở ra. Lại điều lấy ra một phần văn kiện, nói, các người trước nhìn một chút cái này. An Lệ Nhã ba người tiến tới, chỉ gặp này văn kiện phía trên tràn đầy mạc danh kỳ diệu số học tính toán quá trình. Đơn giản tựa như chính là trời sách, tinh thông cơ giới khắc lỗ tư có thể miễn cưỡng xem hiểu một số phù hào. Nhưng đối với tính toán chỉnh thể cũng hoàn toàn xem không hiểu. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Lam lại vỗ vỗ đầu mình, ta quả thật có chút mơ hồ, quên các ngươi xem không hiểu những vật này, như vậy đi, ta đơn giản hướng các ngươi giải thích một chút ta tính toán quá trình. Ta tính toán cho thấy một kết quả này là, nếu như chúng ta có thể tại thời gian 10 ngày bên trong, tại tiết điểm này phía trên dẫn bạo một chiếc bom hydro phi thuyền. Địa cầu chung quanh là ba thiết phu tư cơ không gian hội sinh ra như sau biến hóa. Ngô, biến hóa cụ thể chi tiết liền không cùng các ngươi giải thích. Ta chỉ cùng các ngươi nói một câu loại biến hóa này mang đến hậu quả. Chúng ta đều biết, khoa nghiên bộ kết quả tính toán cho thấy, chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch cần thiết năng lượng cường độ vừa lúc tại nhân loại văn. Mình có thể trưởng khống phạm vi bên trong, cũng tức nhân loại văn minh dùng uy lực cường đại nhất vũ khí, cũng chính là bom hydro phi thuyền, vừa vặn có thể thỏa mãn chặt đứt không gian nhu cầu. Nếu như cái này năng lượng nhu cầu lại lớn một chút, như vậy thì liền bom hydro phi thuyền năng lượng bạo phát cường độ cũng vô pháp thỏa mãn cái nhu cầu này, mà nhân loại văn minh tuyệt đối không thể tại trong thời gian ngắn tìm tới so bom hydro phi thuyền càng năng lượng cường đại bạo phát hình thức. Ta nói như vậy, các ngươi minh bạch chưa? An Lệ Nhã nói lầm bầm. Ngươi nói đều là cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Chu Hiểu Minh nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Khắc lỗ tư trên mặt cũng đã hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn run rẩy mà hỏi. Triệu Lam, ngươi có thể xác định ngươi kết quả tính toán là chính xác sao? Triệu Lam gật đầu, tại trong khoảng thời gian này, ta đổi cái này tính toán quá trình tiến hành chí ít 50 lần thử lại phép tính. Ta có thể xác định ta kết quả tính toán là chính xác. Chỉ cần chúng ta có thể trộm được một chiếc bom hydro phi thuyền, cũng để nó tại địa điểm này nổ tung. Như vậy địa cầu chung quanh là ba thiết phu tư cơ không gian liền nhất định sẽ sinh ra dạng này. Biến hóa, ta minh bạch, Chu Hiểu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Thì thào nói, xem ra, chúng ta nhất định phải qua trộm một chiếc bom hydro phi thuyền. Chuyện này tuy nhiên khó, nhưng so với trộm hắc động chuyện này tóm lại là muốn đơn giản lời. Huy, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Vì cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? An Lệ Nhã hét lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.